Đất Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc tiểu thuyết tâm linh Cô Dâu Địa Phủ của tác giả Kinh Hỷ. Tập 13. Triệu Ý được hoàng đế gọi tới ngự thư phòng. Lúc y đến, 5-6 đại thần vừa lui ra. Triệu Ý vào trong, thấy hoàng đế đang vẽ tranh. Lúc nhìn thấy bức họa người đang vẽ thì y sững sờ hồi lâu. Lại nghe hoàng đế lên tiếng: "Triệu Ý, nghe nói tiên tượng lần này là sao chổi xanh, có đúng như vậy hay không?" "Bệ hạ, cho dù là thiên tượng cũng không cần quá lo lắng. Hàng mấy ngàn năm nay, thiên tượng vẫn luôn xảy ra. Năm nay tinh tạo xanh rơi xuống trời Nam, hẳn là sẽ có sự thay đổi không nhỏ." Hoàng đế dừng bút, giọng nói đanh lại hỏi: "Thay đổi không nhỏ là thay đổi gì? Là thay đổi triều đại hay thay đổi đế vương?" "Bệ hạ, người lo lắng thái quá rồi. Người nên nghỉ ngơi cho tốt, đừng quá lao lực vì chuyện này nữa. Thần sẽ thay bệ hạ dẹp yên chuyện thiên tượng này." Hoàng đế gạt nghiêng mực rơi xuống sàn, mực đen văng tung tóe, bắn cả vào đôi ủng của Triệu Ý. "Triệu đại tướng quân, binh phụ của khanh đâu rồi? Hiện tại trẫm rất muốn khanh giao lại binh quyền cho trẫm, khanh có làm được hay không?" "Bệ hạ, người muốn binh quyền không phải là không được. Chỉ có điều, thần muốn hỏi rõ nguyên do vì sao bệ hạ lại muốn thu lại binh quyền." "Trẫm muốn khanh giao ra binh quyền còn phải có lý do nữa hay sao? Triệu Ý, khanh tính toán điều gì? Đừng tưởng trẫm không biết. Tảo tinh xanh có linh lực từ thiên giới, có thể thay đổi cả triều đại. Khanh lo trong lo ngoài lộ liễu như thế, còn muốn qua mặt trẫm sao?" Triệu Ý hơi cúi đầu nhìn bức vẽ trong tay hoàng đế, sau đó ngẩng đầu lên lạnh nhạt nói: "Bệ hạ, nếu người là một quân chủ anh minh sáng suốt, một tay có thể lo chu toàn cho thiên hạ, thì sợ gì một kẻ có dạ tâm? Bệ hạ vẫn là nên nghỉ ngơi nhiều một chút thì hơn." "Triệu Ý, đừng tưởng trẫm không biết việc mà ngươi đang âm thầm tính toán. Có điều hiện giờ trẫm cũng chỉ như một con rối trong tay ngươi mà thôi. Trẫm không có sức phản kháng nữa rồi." Hoàng đế cười lên mang dại. Chỉ cần nghĩ tới việc Triệu Ý nắm trong tay binh quyền, quá nửa triều thần đều theo phe y. Ngay trong hậu cung, hoàng phi cũng sẵn sàng quỳ dưới chân y. Hoàng đế có bao nhiêu uất ức và khó chịu đều phun hết ra bằng một ngụm máu. Ông ta ôm lấy ngực, máu đỏ thấm đầy lông bào, vờ lấy bức họa vừa vẽ ném xuống sàn. "Giỏi, giỏi lắm Triệu Ý. Coi như trẫm mắt mù nhìn lầm người. Cút ra ngoài cho trẫm." Triệu Ý lạnh nhạt nhìn bức họa vẽ hình sao chổi nhăn nhúm dưới chân, sau đó cúi đầu quay ra ngoài. Ra tới cửa liền căn dặn nội quan thân cận của hoàng đế: "Bệ hạ bệnh tình trở nặng, cần tĩnh dưỡng, đợi ngài quay rời." Nội quan già vâng dạ cúi đầu cung kính. Tiễn xong Triệu Ý, liền vẫy tay với một tên nội quan khác mà dặn dò: "Qua báo cho hoàng phi đi." Hậu cung nằm trong sự quản lý của hoàng phi. Các phi tần nghe tin hoàng đế trở bệnh liền kéo nhau lũ lượt tới tẩm điện, muốn được diện kiến thánh nhang và ở lại chăm sóc. Song hoàng phi đã có lệnh, hoàng đế cần được nghỉ ngơi, không muốn gặp ai. Các cung tần đều về hết viện của mình, thời gian này không cho phép ra ngoài nửa bước. "Không cho ra ngoài sao? Hoàng phi lạm dụng quyền hành mà bức ép chúng ta hay sao? Như vậy là không có bằng, chúng ta muốn gặp bệ hạ." Hoàng phi từ trong tẩm điện đi ra, trên người mặc xiêm y màu đỏ thắm, càng tôn lên vẻ đầm thắm và quyền uy của nàng. Không công bằng sao? Vì ai dám đứng ra luận công bằng với bổn cung? Ai nấy đều cúi đầu, triệt để im lặng. Bóng gió thì được, chứ đứng trước mặt hoàng phi, nào có ai dám to gan như thế. Ấy vậy mà có một cung phi rất được sủng ái, lại vừa hạ sinh cho bệ hạ một cặp long phụng, đứng ra nối tay nỗi lòng của những người khác. Bẩm hoàng phi, chúng thần thiếp không dám. Chúng thần thiếp chỉ muốn được kề cận chăm sóc cho bệ hạ. Vừa rồi nói ra những lời của hơi thất lễ, xin hoàng phi lượng thứ cho. Ở đây đã có bổn cung, chẳng lẽ bổn cung tự tay chăm sóc cho bệ hạ, các em còn không tin tưởng sao? Tất cả các cung phi đều cúi đầu thấp mà đồng thanh nói: Chúng thần thiếp không dám. Lui về hết đi. Trong những ngày này, nếu như không có chuyện gì thì đừng ra khỏi phòng. Hoàng cung đang có tà khí, nếu như ai không nghe lời, xảy ra chuyện đáng tiếc, thì đừng khóc lóc với bổn cung. Dứt lời, mặc cho đám cung nhân đứng đó, hoàng phi vẫy vạt áo đi vào trong. Những cung phi vừa sợ vừa ức, nhưng không ai dám trực tiếp tranh đấu với người đứng đầu trong hậu cung. Họ vừa kéo nhau về, vừa rỉ tai nhau về chuyện hoàng phi và đại tướng quân Triệu Ý. Người nào cũng nhìn ra hoàng phi có tư tình với nam nhân này, còn thể hiện ra mặt, chỉ e bệnh tình của hoàng đế cũng là do hai người họ chấp tâm tạo ra. Lại nói Thiết Ngôn và thuộc hạ sau một ngày một đêm không ngừng nghỉ cũng đã tới kinh thành. Nhìn thấy lệnh bài ra vào cung, lính canh liền cho hắn vào ngay. Trông thấy thi thể của Vân Xuyên nằm ngay ngắn trên giường, làn da đã chuyển sang tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, trên cổ có vết tai thâm tím. Hoàng phi hài lòng dặn bà Vũ: Tắm rửa sạch sẽ, thay y phục, trang điểm cho cô ta, dùng dầu thơm thoa lên. Còn nữa, đừng để bổn cung nhìn thấy dấu tay trên cái cổ đẹp đẽ kia. Hoàng phi yên tâm, Vũ sẽ cho người làm ngay. Hoàng phi ra ngoài, Thiết Ngôn đã cung kính đứng cúi đầu ở đó chờ đợi. Anh Ngôn à, giỏi lắm, không phụ sự tin tưởng của bổn cung. Thiết Ngôn là người Miêu tộc, đương nhiên phải vì lợi ích của Miêu tộc rồi. Khi tự tay giết con ả tiện nhân Vân Xuyên, không sợ Triệu Ý phát giác ra sẽ cho người chết không toàn thây hay sao? Thiết Ngôn hơi nhèo mắt, quyết đoán trả lời: Thần nữ à, có điều người luôn hiểu rất rõ, thứ gì là tốt nhất cho đại tướng quân. Vị phu nhân đã chết kia chẳng qua chỉ là nhất thời mà thôi, đại tướng quân sẽ không vì thế mà từ bỏ ngôi vị đâu. Người có biết bổn cung dặn dò người ra tay với nó, đưa thi thể nó về đây là có mục đích gì hay không? Thiết Ngôn không biết. Thiết Ngôn chỉ một lòng làm theo lệnh của thần nữ. Bổn cung cảm thấy tướng quân thực sự có tình ý với nó, nhất thời sẽ không chịu được đả kích này, cho nên muốn một lần sử dụng thuật hãn thi để làm cô ta sống dậy. Thiết Ngôn ngẩng phát đầu, dường như chưa tin tưởng vào những gì mình vừa nghe. Hắn không có khiếu học pháp, nhưng cũng biết hãn thi là cái gì. Chính là thuật làm cho xác chết sống lại, điều khiển theo ý muốn mình. Thông thường người ta dùng thuật hãn thi để đưa xác chết trở về cố hương, bắt nguồn từ việc thương xót các tử sĩ chết nơi xa trường. Thiết Ngôn từng một lần chứng kiến đại tướng quân dùng thuật hãn thi để kéo xác binh sĩ chết dưới hồ lên, sau đó đưa về quê mai táng. Nhưng dùng linh hồn để hoán đổi thân xác thì hắn chưa thấy bao giờ. Thần nữ à, thuộc hạ không hiểu, đã giết rồi sao còn muốn cô ta sống lại làm gì chứ? Hoàng phi cười rạng rỡ hơn, đáy mắt lấp lánh. Hãn thi mượn được linh khí của Tảo Tinh Xanh, có thể đưa linh hồn vào trong người chết, sống với thân phận khác. Ta nói vậy anh Ngôn hiểu rồi chứ? làm sao Thiết Ngôn có thể không hiểu. Hoàng Phi là yêu đại tướng quân đến điên cuồng rồi, chuyện gì cũng làm ra được. Nhưng thân là thuộc hạ, hắn chỉ còn biết phụng mệnh. An Ngôn đã hiểu. Giờ An Ngôn đi gặp đại tướng quân, thông báo với người là phu nhân đã mất tích. Khoan đã, nếu chàng ấy biết chuyện sẽ chạy đi tìm nó. Chỉ bằng cứ để tới ngày tiên tượng xảy ra, sẽ được gặp lại thôi. Thiết Ngôn hơi ngẩn ra một chút, sau đó có vẻ đã hiểu, liền cung kính cúi đầu, quay người bước đi. Hoàng Phi đi vào bên trong, bà vốn đã chuẩn bị xong hết tất cả. Nhìn Vân Xuyên nằm trên giường, nàng rút ra cây trăm mộc tử đã lấy được vào cái ngải trong từ đường, cắm lại lên tóc Vân Xuyên. Giật về chủ cũ, chỉ có điều chủ của ngươi giờ là ta. Đường đường à, ngươi thật sự muốn làm chuyện này mà không cần nói với tộc trưởng và cha người sao? Không cần. Nói ra họ sẽ cho ta làm sao? Ta đã chán ngấy những giáo điều của tộc trưởng ban ra rồi. Cũng đã đến lúc để cho ông ấy thấy được ai mới là chủ nhân của Miêu tộc. Thời gian đến ngày xảy ra thiên tượng chỉ còn 3 ngày. Quần thần trong triều mấy ngày nay đều thấp thỏm không yên. Tin tức sao chổi xanh sẽ rơi xuống trời Nam đã chấn động toàn kinh thành. Vào đúng lúc này thì hoàng đế lại đổ bệnh. Những người theo phe Hoàng Phi và Triệu Ý thì không cảm thấy lo lắng gì. Nhưng những người còn lại đều lo sợ sẽ xảy ra một trận gió tanh mưa máu. Của cải và gia quyến trong nhà cũng đều đã chuẩn bị để mà đi lánh nạn. Một số kẻ gió chiều nào xoay chiều ấy đã rục rịch đưa người vào cung cầu cạnh Triệu Ý thông qua nội quan già, ra sức nịnh bợ, chỉ mong y chiếu cố đến sau khi lật đổ hoàng đế. Rất nhiều lão thần đậu hai thứ tóc quỳ ở ngoài cửa cung cầu xin được gặp hoàng đế, nhưng chờ cả ngày cũng chỉ nhận được cái lắc đầu đuổi về của đám nội quan. Phen này họ đều tin rằng Triệu Ý và Hoàng Phi đã liên thủ, một người nắm giữ binh quyền, một người tung hoành hậu cung, thời thế thay đổi là cái chắc. Một số lão thần vì không thể chịu đựng thêm, liều chết muốn xông vào hoàng cung, đều bị người của Hoàng Phi bắt lại, tống vào đại lao. Chỉ còn biết ngồi trong lao tù, khóc than vận khí trời Nam sắp tận. Triệu Ý nghe nội quan già nói lại với mình, y không biểu lộ cảm xúc gì, vẻ mặt bình thản, lại tiếp tục đóng cửa không tiếp ai. Cái tên Triệu Ý này, bên trong đã nóng lòng muốn ngồi lên ngai vàng lắm rồi, mà bề ngoài còn tỏ ra thanh cao. Không biết hắn ta làm gì trong phòng mà đóng cửa kín mít như vậy chứ. Lão công công à, Triệu đại tướng quân và Hoàng Phi có lẽ nào lại là... Nội quan già liền gõ vào trán của nội quan trẻ một cái. Ngậm cái miệng lại, nói lung tung ta cắt lưỡi người đó. À, dạ con trót dạy, công công thứ tội cho. Chẳng mấy chốc mà ngày thiên tượng xảy ra cũng đến. Từ giờ thìn, bầu trời đã u ám đến kỳ lạ. Từng tảng mây lững thững trôi qua, không đem theo chút tia sáng nào. Đám quân lính ngoài cửa thành đang ngẩng đầu xôn xao bàn tán. Chợt thấy có một tớp người cưỡi ngựa đen, mặc đồ thổ cẩm, tay cầm quyền trượng đi tới. Đứng lại, các ngươi là ai? Có lệnh bài thông quan hay không? Người ngồi trên ngựa đen dẫn đầu là một trưởng lão có bộ trâu đen dài quá ngực, đôi mắt với hai đồng tử nhỏ như hai hạt đỗ, vừa nhìn đã cho cảm giác kinh hãi. Trên đầu ngựa đen là một con quạ đen, hai cặp mắt nhìn thẳng vào tên lính canh cổng vừa lên tiếng, trong thoáng chốc khiến cho hắn lạnh trung cả người, vội vàng lùi về sau chờ thủ lĩnh đến. Thủ lĩnh ngự lâm quân mặc áo giáp, tay đặt bên chuôi đao, lúc này mới đi ra hỏi chuyện. Xin hỏi các chị đây là ai? Có lệnh bài triệu gọi vào hoàng cung hay không? Trưởng lão kia bấy giờ mới động tay, rút ra trong ống tay áo một tấm lệnh bài. Nhìn tấm lệnh bài đó, thủ lĩnh ngự lâm quân nheo mắt nghĩ ngợi, xong vẫn ra hiệu cho quân lính dẹp đường. Cả đoàn người kỳ bí cứ vậy tiến vào trong hoàng thành, dường như đã nắm trong tay mọi vị trí. Chẳng cần tới người dẫn đường, cứ thế một đường đi vào đến nội cung như chốn không người. Hoàng phi đích thân đưa theo một đám nô tài đứng đợi. Nhìn thấy người của tộc mình, nét mừng vui không giấu được trên gương mặt đẹp như điêu khắc. Nàng chờ đợi khoảnh khắc này đã 10 năm rồi. Tộc của nàng cuối cùng cũng được đặt chân vào hoàng thành. Trưởng lão xuống ngựa, hoàng phi đã bước tới cúi chào. Tộc trưởng, vất vả cho người rồi. Trưởng lão vuốt chòm râu, hài lòng nhìn hoàng phi. Phù nà, cháu gái của ta mới là người vất vả nhất. Những năm qua cháu đã thiệt thòi rồi. Tộc trưởng đừng nói vậy. Được hy sinh vì Miêu tộc, Phù Na cam tâm tình nguyện. Cha của cháu không đi cùng sao? Nghe nói xảy ra chút rắc rối ở U Linh Cốc, cha cháu sẽ tới sau ta một chút. Dạ, mời tộc trưởng và các bô lão vào trong điện. Chỉ còn mấy canh giờ nữa là thiên tượng diễn ra. Phù Na đã chuẩn bị hết những thứ cần thiết. Miêu tộc chúng ta sắp sửa có được thiên hạ rồi. Trưởng lão gật gù thỏa mãn, cười lên khanh khách. Tốt lắm. Mấy ngàn năm rồi, Miêu tộc cũng đã tới lúc trở lại thời kỳ thịnh trị rồi. Tiểu Ý đứng từ xa nhìn thấy hết mọi việc. Nội quan già đi theo y. Tuy không biết Tiểu Ý đang nghĩ gì, nhưng nhìn biểu hiện của y không thèm nhúng tay, cũng tức là theo phe hoàng phi. Nội quan già cười nhạt. Xem ra Tiểu Ý này cũng chẳng phải kẻ có chí khí bất khuất gì, cũng gió chiều nào theo chiều ấy. Nhưng ngẫm cũng đúng, 100 kẻ thì cả 100 kẻ đều ham muốn thứ quyền lực của ngôi vị đế vương kia mà thôi. Rất nhanh, một đàn tế lộ thiên lớn chưa từng có đã được chuẩn bị ở giữa sân rộng. Một cái lư đồng lớn, bên trong cắm 3 que nhang to, tượng trưng cho tam giới đang bốc khói nghi ngút. Xung quanh cắm 12 quyền trượng của 12 bô lão trong Miêu tộc. Mỗi quyền trượng lại được làm từ một loại chất liệu khác nhau. 12 quyền trượng này được gọi là thập nhị đẳng trượng. Đầu trượng sẽ thu hút linh khí của tảo tinh xanh, rồi đem linh khí đó tụ lại trên một quyền trượng độc tôn của trưởng lão Phúc Lạp. Phúc Lạp được coi như là vua của người Miêu hiện tại, là dòng dõi của Sivu, tổ tiên của người Miêu. Sivu được tung hô như là chiến thần của tộc người này thời thượng cổ. Ghi chép về Sivu không có nhiều, song chủ yếu chia thành hai hướng. Một là tôn Sivu thành chiến thần, nửa còn lại gọi Sivu là thần chiến tranh, thường gây ra tai họa ở nhân gian. Nhưng cho dù là quan điểm nào thì Sivu cũng là một huyền thoại bất diệt, tinh khôn và ngoan cường, khó ai sánh kịp. Hoàng phi dặn dò xong bà vú, đặt thi thể Vân Xuyên trên tảng băng lạnh. Xung quanh trải đầy chu sa và những đóa bỉ ngạn đỏ rực. Còn mình trong bộ đồ Miêu tộc đỏ thắm, sải từng bước trong tẩm cung đi ra sân rộng. Vu Na là thần nữ của Miêu tộc, con gái của phù thủy mạnh nhất tộc, là nữ nhân được tôn kính nhất. Đã rất lâu rồi, hôm nay nàng mới lại được mặc trang phục của tộc mình. Cảm thấy có chút chưa quen, nhưng rất hãnh diện. Hoàng đế lúc này cũng từ trong nội cung đi ra, theo sau người là Triệu Ý và các nội quan. Nhìn vẻ mặt của hoàng đế, sắc thái trầm lặng, hai mắt lờ đờ, quả nhiên là đã trúng tà. Trưởng tộc Phúc Lạp kìm không được mà mỉm cười nhàn nhạt. Nhưng nhìn qua thấy Triệu Ý, sắc mặt liền có chút xa sầm. 5 lần 7 lượt không giết được y, cũng đều do đứa cháu gái Vu Na kia nảy sinh tình cảm không dứt bỏ được, âm thầm phá ngang. Trưởng lão bước tới trước mặt hoàng đế, không hành đại lễ, mà chỉ đưa tay ngang ngực, hơi cúi đầu. Bệ hạ, ta là tộc trưởng Miêu tộc, đa tạ bệ hạ đã ban cho cơ hội đón thiên tượng ngày hôm nay. Thay mặt người trong tộc, ta xin ghi nhớ ân điển này. Hoàng đế như người mất hồn, giọng nói không mang chút biểu cảm nào. Trưởng lão quá lời rồi. đều là việc trẫm nên làm. Trưởng lão gật gù hài lòng, lại liếc qua Triệu Ý một lần nữa, thấy y vẫn nhìn xuống, trong lòng nảy sinh chút coi thường. Xem ra chiến thần diệt quỷ của người nam cũng chỉ đến thế mà thôi, núp dưới váy đàn bà, bản thân chẳng làm được trò trống gì. Nếu đã vậy, đêm nay chính tay ông sẽ đưa hắn về điện Diêm La. Vu Na đợi trưởng lão bước lên bục tế trời, lúc này đi tới trước mặt hoàng đế, nhưng lại chẳng mảy may quan tâm tới người đầu óc tai gối cả chục năm, mà vội vàng hỏi Triệu Ý. Đại tướng quân, chắc là chàng ngạc nhiên lắm khi biết ta là thần nữ Miêu tộc ha? Triệu Ý lẳng lặng gật đầu. Ừ, có chút ngạc nhiên. Vu Na mỉm cười xinh đẹp, giọng nói thanh thoát tựa như loại hồ yêu mê hoặc chúng sinh. Hôm nay ta sẽ tặng chàng một đại lễ, nhất định chàng sẽ không thể nào ngờ được. Đại lễ này chứng minh trong suốt những năm qua, tim ta không lúc nào là không có chàng. Nói xong, Vu Na nhìn hoàng đế. Ngài căn bản đã bị khống chế, cho nên không có bất cứ biểu hiện gì. Vu Na cũng cảm thấy hoàng đế thật tội nghiệp. Nhưng ai bảo ngài là hoàng đế, số mệnh ép buộc ngài phải đối mặt với ngày hôm nay. Đầu giờ hợi, mây đen lúc này kéo tới ngày càng nhiều, gió nổi lên đầy trời, thổi tắt hết những chậu lửa lớn trong hoàng thành. Ở ngoài thành, hàng ngàn binh sĩ Miêu tộc đã áp sát, khí giới trong tay, chờ đợi thời điểm thay đổi vận mệnh của toàn tộc. Một tiếng tù và kéo dài, Ngự Lâm quân nhanh chóng bẩm báo tin tức với thủ lĩnh. Thủ lĩnh Ngự Lâm quân lại chỉ đứng yên bất động, nhìn lớp lớp tộc nhân vây chặt hoàng thành. Hắn nhận được chỉ dụ của hoàng đế là không được phản kháng. Trưởng lão Miêu tộc đứng trước lư đồng và giàn tế, tay trái cầm quyền trượng, tay phải cầm chuông giơ lên, miệng hô vang một câu nói của người Miêu. Trên bầu trời, những tia sét vờn ngang như những con rắn trắng, âm thanh nhỏ mà cảnh báo về thiên tượng sắp xảy ra. Tổ tiên Miêu tộc ở trên trời nay đã hiển linh, cùng con cháu tộc nhân đón giờ khắc thiêng liêng này. Mấy ngàn năm qua, Miêu tộc đã chịu biết bao tai ương, phải sống lưu vong giành giật từng tấc đất, nhưng chưa từng quên đi thời đại của chiến thần. Nay đã tới lúc tộc Miêu vương mình trở thành mãnh hổ quy lực, chiếm cứ cho mình một vùng trời riêng. Tộc trưởng dứt lời, tộc nhân liền hô vang như sấm dậy. Ngay cả binh sĩ người Miêu ngoài hoàng thành cũng nhất loạt giơ vũ khí lên, miệng hô lớn đầy thông khoái. Lúc này từ trong bóng đêm lóe lên một ánh sáng màu xanh ngọc nhàn nhạt, hắt lên nền trời đen thẳm. Tổ tinh xanh xuất hiện rồi, tổ tiên Miêu tộc hiện lên rồi. Người trong Miêu tộc liền quỳ sập xuống, miệng ai cũng lầm bầm những từ ngữ không ai hiểu. Đám binh sĩ ngoài thành cũng xuống ngựa, phủ phục trong sự cung kính vô hạn. Ánh sáng kia phình to lên, màu xanh ngọc càng lúc càng hiện rõ ra, thoáng chốc đã biến thành một vệt sáng to lớn, đem theo một khối cầu bay ngang qua bầu trời. Phía sau kéo theo chiếc đuôi kéo dài như đuôi của loài hồ ly. Khi sao chổi bay ngang qua đàn tế, những vệt sáng ở chiếc đuôi bỗng nhiên như đang rơi xuống, bị hút về đầu của 12 quyền trượng cắm trên đất. Quyền trượng trung lên bần bật, phát ra những âm thanh len keng. Cả thân tượng đều sáng lên một màu ngọc bích. Trưởng lão Miêu tộc bấy giờ mới đứng lên, giơ quyền trượng trong tay mình để nhận linh khí từ 12 chiếc quyền trượng kia truyền tới. Nhưng đột nhiên, đâu đó vang lên tiếng lách cách. Các vô lão đều chấn kinh ngước lên nhìn. 12 quyền trượng bắt đầu nứt ra, luồng linh khí màu xanh vẫn truyền xuống, nhưng rồi tất cả đều từ quyền trượng mà truyền thẳng xuống mặt đất. Trưởng lão lúc này cũng hoảng loạn không kém, hạ quyền trượng trong tay xuống, cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình, thì thấy luồng linh khí kia đang dần dần bị mặt đất hấp thụ, hoàn toàn không nằm trong quyền trượng như dự tính. Vuna đã phát giác ra chuyện bất thường, nhưng nàng cũng chưa hiểu tại sao lại như thế. Vội vàng xách váy chạy lên đài tế. Vừa thấy nàng, trưởng bô lão tức giận chất vấn: Vuna, chuyện này là như thế nào? Vuna hoang mang lắc đầu, lại chỉ nhận thêm về cái nhìn trách móc và nghi hoặc của trưởng lão. Trưởng lão à, cháu không biết tại sao lại... Không biết sao? Cháu ở trong hoàng cung cả 10 năm trời, chuyện gì cũng nắm rõ trong lòng bàn tay, tại sao lại nói là không biết? Vuna, có phải cháu âm mưu gì sau lưng ta hay không? Trưởng lão à, Tảo Tinh Sành sắp biến mất rồi, nếu còn không làm gì thì miêu tộc chúng ta lại phải đợi mấy ngàn năm nữa đó. Một bô lão đã đứng dậy nói to, nhìn lên thấy đuôi sao chuỗi đang đứt đoạn, vệt linh khí cũng theo đó mà rời rạc. Trưởng lão dù tức giận, nhưng trước mắt phải níu giữ lại luồng linh khí của Tảo Tinh Xanh. Ông kiềm lại cục tức, giơ quyền trượng lên, một tay lắc chuông, miệng lầm rầm đọc thần chú của người miêu. Nhưng sự việc càng lúc càng vượt quá tầm kiểm soát, trưởng lão liền hét lớn: Mở trận Vuna Thiên! 12 bô lão liền lập tức bắt chân, xoay một vòng, ngồi xuống bắt ấn. Ấn đường sáng lên nhàn nhạt, Vuna Thiền được khai mở, dốc hết toàn bộ sức lực nội tại của các phù thủy mạnh nhất để cưỡng chế tu linh khí của sao chổi xanh. Nhưng trái ngược với kỳ vọng, càng cưỡng chế, linh khí của sao chổi càng ra sức chống lại, sau đó dội một tia cực quang xuống giữa đàn tí. Một cột ánh sáng cắm thẳng xuống lư đồng, âm thanh vỡ vụn, chấn động khắp hoàng thành. Trưởng lão và 12 vị còn lại đều bị dội ngược về sau. Người nào người nấy cũng đều lăn lộn hoặc co quắp, tay chân ôm lấy ngực mà nôn ra máu. Các bô lão vừa rồi đều bị phản vệ, do dùng cạn linh lực để cưỡng chế sao chổi xanh. Vuna đã nhanh chân nhào khỏi đàn tí, nhưng vẫn không tránh được hết. Nàng bị hất văng vào ngay dưới chân hoàng đế và triệu ý. Hoàng đế không có phản ứng gì, chỉ nhìn chầm chầm xuống gương mặt thảng thốt của hoàng phi. Triệu ý! Vuna lẩm bẩm hai từ, vươn tay về phía triệu ý, nhưng y cũng không đỡ nàng dậy, âm trầm nói: Đứng lên đi. Nhìn mặt mày của triệu ý, Vuna thoáng sững người, nghĩ ra điều gì đó. Nàng hỏi: Triệu ý, có phải chàng đã làm gì đàn tế hay không? Đáp lại lời Vuna chỉ là một ánh mắt sâu thâm thẳm, lại lạnh lẽo như vực sâu muôn trượng, cố gắng như thế nào cũng không thể chạm tới đáy. Vuna vội vàng chạy trở lại đàn tế, đỡ trưởng lão đứng dậy. Vuna, tứ đại thần khí, đến lúc dùng tới sức mạnh của tứ đại thần khí rồi. Vuna lôi trong người ra bốn bức tượng đồng nhỏ, tượng trưng cho tứ đại thần khí của người nam, đặt nó xuống đàn tế, bắt đầu khai triển vu thuật, mượn linh lực của tứ đại thần khí đảo ngược lại trật tự của pháp trận. Nhưng dù cho nàng có cố gắng cỡ nào thì bốn tượng đồng đen kia cũng không hề có phản ứng. Một lần nữa Vuna kinh hãi nhìn về phía triệu ý, thấy y lạnh nhạt nhìn mình. Nếu cô muốn dùng sức mạnh của tứ đại thần khí thì bổn tướng phải nói với cô, tứ đại thần khí đang được tứ bất tử bảo vệ rất tốt, người khác không có khả năng xâm nhập. Vuna ngã ngồi xuống đất, tay chân mềm nhũn cả ra. Các bô lão miêu tộc cũng thất hồn lạc phách. Bọn họ cứ ngỡ đã nắm trong tay hai thứ có thể thay đổi triều đại, là thiên tượng Tảo Tinh Xanh và tứ đại thần khí. Nào ngờ tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi. Trưởng tộc chống quyền trượng xuống đất, chỉ tay thẳng vào mặt triệu ý mà quát lên: Quỷ quân tử, lợi dụng cháu gái ta để mưu đồ bất chính, loại người như ngươi còn không bằng cả cầm thú. Sau đó trưởng tộc giơ quyền trượng lên, tuôn ra một tràng âm thanh bằng tiếng miêu. Năm vệt sáng xanh trong hoàng cung hướng thẳng lên trời, theo tiếng lắc của quyền trượng mà tụ về đàn tế, nhập vào thân thể trưởng lão. Nhưng chỉ mới hấp thu được một nửa, lão ta đã thổ ra một đống máu, ngã lăn ra khỏi đàn tế. Trưởng lão! Phù Na hét lên, chất vấn Triệu Ý. Triệu Ý, chàng rốt cuộc đã làm gì? Vì sao không chịu đứng về phía ta chứ? Tất cả những gì ta làm đều là vì chàng mà. Triệu Ý vẫn với biểu tình lạnh nhạt thốt ra một câu. Bổn tướng chưa bao giờ muốn làm hoàng đế, càng không muốn ở bên cạnh cùng. Phù Na không tin vào tai mình. Nàng chạy khỏi đàn tế đến trước mặt Triệu Ý, tâm tình bấn loạn. Triệu Ý à, nói với ta, chàng chỉ đang lừa ta thôi. Tất cả những chuyện này đều là vì chàng còn giận ta đã nhập cung. Chàng mau nói đi. Triệu Ý lùi về sau, tránh bàn tay đang vươn tới mình. Không thể nào, chàng sẽ không làm như vậy đâu. Chàng biết những gì ta làm cho chàng mà. Đúng rồi, còn một chuyện nữa, chắc chàng không biết. Ta đưa một người đến gặp chàng. Triệu Ý, chỉ cần chàng nói sẽ ở lại hoàng thành, trở thành hoàng đế, ta sẽ cho chàng thấy người mà chàng luôn mong nhớ. Hoàng phi có phải đang nhắc đến ta hay không? Từ phía sau Vu Na vang lên một giọng nói nhẹ nhàng mà thanh thoát, của người mà nàng chắc chắn không thể nào xuất hiện vào lúc này. Vu Na kinh ngạc quay người, trông thấy Vân Xuyên mặc y phục màu đỏ tươi, trên đầu cài một tử trâm, môi thoa chu sa đỏ, đang mỉm cười từ từ tiến đến. Triệu Ý trông thấy Vân Xuyên, nét mặt mới giãn ra một chút. Vu Na kinh hãi rụng rời, lắp bắp mãi mới thành câu. Cô chẳng phải đã chết rồi hay sao? Sao lại có thể? Ta còn chưa cho cô xuất hiện mà. Bà Vũ đâu? Ăn ngon đâu rồi? Triệu Ý lúc này mới mở lời. Thiết Ngôn đã theo lệnh bổn tướng đi đưa đại quân vào thành. Còn bà Vũ đó, phu nhân à, em xử lý bà ta ra sao? Vân Xuyên nhìn thẳng vào Vu Na mà đáp. Bị ta trói lại rồi, ta không giết bà ta đâu. Không, các người lừa ta. Triệu Ý, chắc lừa ta có phải không? Hãy bảo nói với ta, chắc đang lừa ta đi. Vu Na đã sắp phát điên rồi. Nàng tra sức lay người Triệu Ý, nhưng đổi lại chỉ là sự né tránh lạnh nhạt từ y. Còn hỏi gì nữa? Nó đã gài bẫy chúng ta rồi. Vu Na, cháu còn định mù quáng đến bao giờ? Từ trên đàn tế, tộc trưởng Phúc Lạp vịnh quyền trượng đứng dậy, thống hận mà gào lên. Chỉ vì chút tư tình nam nữ, đứa cháu gái này lại đẩy ước mơ ngàn đời của tộc nhân đi vào cửa tử. Thế là hết rồi. Dựa vào thiên tượng không được, vậy thì chỉ còn cách đổ máu thôi. Tộc trưởng lúc này giơ quyền trượng đã nứt một góc nhỏ của mình lên cao, dùng pháp lực truyền vào quyền trượng. Cây gậy liền rung lên, đầu trượng tỏa ra những luồng khí màu đen bay lên không trung, hướng ra ngoài hoàng thành. Rất nhanh, quân đội người Miêu đã nhận được lệnh. Họ nhất loạt nhảy lên ngựa, chuẩn bị phá tan cổng thành. Đột nhiên trên cổng thành vang lên ba hồi tù bà, tiếng trống dồn dập tứ phía. Những chậu lửa lớn được thắp lên, bao bọc lấy toàn bộ bờ tường thành. Chỉ chớp mắt, Ngự Lâm quân đã lên dây cung, nhắm vào hướng binh lính tộc Miêu. Một tướng quân người Miêu lập tức cười to giễu cợt. Chạy tên Ngự Lâm quân nhãi nhép mà đòi đối phó với chúng ta sao? Các người càng cố chống cự chứ càng như cá nằm trên thớt. Quan thành này sắp thuộc về Miêu tộc chúng ta rồi. Hắn vừa dứt lời, một trận gió lạnh lẽo thổi tóc tới. Từ trên không, một thân ảnh kỳ dị đứng lơ lửng. Mái tóc dài màu đen tung bay, một thân áo đen dài càng làm nổi bật lên làn da trắng đến chói mắt. Điểm ấn chu sa giữa trán đỏ lên như máu. Vậy sao? Vậy còn phải xem u linh ta có cho phép hay không đã. U linh vừa nói xong, bên phía lính miêu tộc đã kinh hồn bạc vía, chạy lên bẩm báo: Tướng quân, chúng ta bị bao vây rồi. Phía sau chúng ta đều là lính nước Nam. Làm sao có thể? Không thể như vậy được. U linh mỉm cười, hai tròng mắt đen đặc lấp lánh, những móng tay dài ra sắc bén, mái tóc đen dài ma mị. Miêu tộc các người tàn phá u linh cốc của bổn thượng, giờ bổn thượng sẽ tính toán cả gốc lẫn lời. Hai ngọn lửa màu xanh quấn xung quanh là khí đen bùng lên trên hai bàn tay của u linh. Phía sau quân đội do các tướng lĩnh dưới trướng Triệu Ý cũng rục rịch tiến đến. Đám binh lính miêu tộc bắt đầu rơi vào hoảng loạn, tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể đứng chết chân tại chỗ chờ đợi lệnh của trưởng tộc từ trong nội cung. Vu Na mặt mũi tái mét, kinh hãi thét lớn, mắt chuyển sang màu trắng với hai chấm đồng tử đen nhỏ xíu. Là cô, tất cả đều tại cô, ta giết chết cô. Triệu Ý kéo Vân Xuyên vào lòng, giơ chân đạp một cái vào người Vu Na, khiến nàng ngã nhoài ra đất. Như chưa thể tin vào mắt mình, Vu Na nước mắt giàn giụa, tiếp tục gào lên, trong mắt không biết bao nhiêu là uất hận dâng tràn. Triệu Ý, chàng đối xử với ta như vậy sao? Ta muốn đoạt thiên hạ dân cho chàng, chắc là những thâm chà đạp vậy sao? Bổn tướng chưa bao giờ muốn làm hoàng đế, càng không muốn để cô thao túng. Tất cả đều là do cô tự nghĩ ra. Bị Triệu Ý thẳng thừng dội cho một chậu nước lạnh buốt, nhưng Vu Na vẫn cương quyết không tin. Không đúng, chắc lừa ta. Nghe tin hoàng cung xảy ra chuyện, chàng đã ngay lập tức tiến cung. Con ngài đêm lo lắng cho an nguy của con ta mà. Nếu chàng không muốn làm hoàng đế, vì sao còn để mặc cho ta thao túng bệ hạ? Trẫm nói trẫm bị nàng thao túng khi nào về hoàng phi? Vu Na sững người, nàng quay phắt nhìn hoàng đế. Người nãy giờ vẫn đứng yên lặng, mặt mũi lờ đờ, lúc này lại dõng dạc lên tiếng, bình thản đến đáng sợ. Bệ hạ, sao người lại có thể? Hoàng đế cười, nụ cười mà hoàng phi thường ngày vẫn nhìn thấy, vừa dịu dàng lại ôn nhu, nhưng sao bây giờ khiến cho nàng sống lưng lạnh ngắt, hơi thở cũng khó khăn. Trẫm không làm như vậy, sao đưa được hết miêu tộc các người tới hoàng thành hội ngộ chứ? Hoàng phi không, trẫm nên gọi nàng là thần nữ miêu tộc, Vu Na. Lẽ ra trẫm cũng không muốn chúng ta đi tới bước đường này, nhưng nàng đã dồn trẫm vào chân tường, còn đẩy con của chúng ta vào nguy hiểm. Trẫm dù có yêu thương nàng đến mấy, ngu muội đến mấy, thì cũng phải tỉnh táo trở lại đó. Đoạn bệ hạ quát tay, Ngự Lâm quân xông ra bao vây chặt các phía. Ngay cả mấy tên nội quan ăn cây táo trào cây sung và những người thân cận với hoàng phi, bao gồm cả bà vú, cũng bị lôi ra. Tộc trưởng miêu tộc ngã xuống đất, cứ tưởng thu được một mẻ lưới, ai ngờ họ lại biến thành cá nằm trong lưới. Có lẽ số mệnh của miêu tộc tới đây là hết rồi. Làm sao có thể như vậy chứ? Ta đã sắp xếp rất chu toàn cho mà. Ngay cả việc muốn dùng linh hồn mình quán đổi thân xác của Vân Xuyên để được ở bên cạnh chàng, ta cũng đã chuẩn bị rồi, vì sao lại thành ra như thế này? Vân Xuyên cũng có chút tội nghiệp cho Vu Na trên phương diện một kẻ si tình đến mù quáng, nhưng cô không thể tha thứ cho cô ta, vì bản thân mình mà lại hy sinh nhiều kẻ khác. Vu Na, cô nhìn thấy cây trâm này hay không? Thật ra bây giờ nên nói thật với cô rồi. Kể từ lúc cô rời khỏi triều phủ thì kế hoạch đã bắt đầu. Chúng ta hỏi cô về một tử trâm chẳng qua là để cô lơ là cảnh giác, tin tưởng rằng mình thực sự không bị chú ý. Viên đá xanh kiểm tra tu vi đó, cô muốn xem tu vi của ta và cô chênh lệch bao nhiêu, để đến khi đem linh hồn nhập vào thân thể ta mới có thể dung hòa được, phải không? Tiếc là cô tính sai rất nhiều. U Linh Cốc bị cha cô giày xéo cũng đều nằm trong tính toán của tướng quân. Sau đó U Linh trên danh nghĩa đi tìm yêu quỷ về U Linh Cốc, đã cầm hổ phù tới biên quan, triệu tập tất cả binh sĩ về hoàng thành. Đương nhiên phải dùng chú ẩn thân cho cả vạn binh lính không hề đơn giản, nhưng U Linh vẫn kiên trì làm đến cùng. Thiết Ngôn nhận được mật lệnh của cô từ con quạ đen, đã cho ta biết hết sự tình. Ta bảo hắn cứ giết ta đi, ta sẽ dùng cổ thuật để tách hồn khỏi thân xác, gửi tạm vào chiếc chuông nhỏ ta mua ở tiệm pháp bảo của người Miêu các cô đó, chờ đợi cho tới khi cô trả lại cho ta một tử trâm. Vân Suy ngừng lại một chút, nhìn Vu Na sắc mặt khó coi, thân thể rung lên từng hồi. Bất ngờ lắm đúng không? Chính ta cũng chẳng thể ngờ được người Miêu tộc các cô lại có ý đồ giành lấy thiên hạ. Càng không ngờ cô lại đem tính mạng con cái của mình ra để lừa phu quân của ta nhập cung. Cô đánh giá bản thân quá cao rồi Vu Na. Phu quân của ta chưa bao giờ có ý muốn cùng cô trở thành người một nhà cả. Nói đến đây, Vân Xuyên đang nắm đầu ngón tay nhỏ của mình vào tay Triệu Ý, y siết chặt lấy. Trước cặp mắt ghen tị và phẫn nộ của Vu Na, y dịu dàng nhìn Vân Xuyên. Triệu Ý, chàng khiến ta đau lòng quá rồi. Thì ra tất cả những gì chàng làm cho ta, đối tốt với ta, đều chỉ là giả tạo. Thế mà ta cứ như con ngốc vậy, suốt mười mấy năm vẫn tin là thật. Vu Na, ta đối với Ngọc Mai là thật, đối với cô chưa từng giả dối, nhưng không phải là thứ tình cảm mà cô đang chấp niệm ôm lấy. Có chuyện bổn tướng phải nói với cô. Ngay từ lúc Ngọc Mai bị bắt cóc, sau đó trở về, bổn tướng đã biết cô không phải là Ngọc Mai rồi. Vu Na lại thêm một lần nữa chấn động, chết lặng cả người đi. Bổn tướng quen biết Ngọc Mai từ nhỏ, cho nên nhớ rất rõ. Hai ngón tay út và áp út của Ngọc Mai bị dính liền vào nhau, làm thế nào cũng không tách ra được. Nhưng vì cô đã cứu ta một mạng, ta không vạch trần cô, mà nói họ Nguyễn hay cứ nuôi dưỡng cô. Ta âm thầm cho người cứu và đưa Ngọc Mai thật tới biên quan. Cô ấy cũng đã nên duyên với một tướng lĩnh dưới trướng của ta, hiện đang sống rất tốt. Trước khi cô vào cung, ta đã nhắn nhủ cô rồi. Cô phải sống cho tốt, yên phận trong hậu cung, thì ta sẽ không động tới cô và Miêu tộc các cô. Nhưng cô xem lời nói của ta như là lời hứa hẹn, cho rằng ta thèm muốn ngai vàng, nên dốc sức lấy về cho ta. Bổn tướng nhắc lại cho cô một lần nữa, Triệu Ý ta chưa từng muốn làm hoàng đế. Vu Na ngã phịch xuống đất, trong đầu cứ văng vẳng câu nói trên yên ngựa của Triệu Ý. Cuộc sống của ta là rong ruổi nơi xa trường, cuộc sống của em là yên phận chung hậu cung. Sống tốt nha, Ngọc Mai. Ánh mắt của Triệu Ý lúc đó hoàn toàn sắc bén và cảnh cáo, không có lấy một tia nuối tiếc. Lẽ nào nàng luôn hiểu nhầm lời nói đó của Triệu Ý, từ cảnh cáo thành giận hờn hay sao? Thật nực cười. Vu Na cười lên mấy tiếng chua chát, trái tim như bị giày xéo đến nát bấy ra. Nhưng Triệu Ý cũng không bận tâm đến, lạnh lùng nói tiếp. Con người, nếu biết đủ thì sẽ không cảm thấy thiếu. Miêu tộc các người cứ lấy cớ muốn phục hưng thời thịnh trị mà đưa con cháu vào dòng sinh tử. Nếu tộc người nào cũng lấy cớ đó để tranh đấu thì thiên hạ sẽ mãi mãi chìm trong khối lửa bình đẳng, đầu rơi máu chảy. Các người thấy máu thịt của tộc mình chảy xuống vì cơ đồ là đáng. Còn ta thì không. Một binh sĩ của ta chỉ được phép nằm xuống nếu là dạng bất đắc dĩ. Đối với bổn tướng, hành động của các người chỉ là sự ích kỷ và bạo ngược, không có chút giá trị gì. Vu Na ôm lấy đầu. Tất cả những gì còn có thể thốt lên chỉ là tiếng nấc nghẹn không có hồi kết. Hoàng đế cũng không buồn quan tâm, ngước đầu lên nhìn trời. Mặt trăng khuyết đã ló dạng. Nhiều năm qua, người cứ nghĩ có thể khiến cho Vu Na quên đi trách nhiệm với Vu tộc, cắt đứt vương vấn với Triệu Ý. Nhưng không, đến bước cuối cùng vẫn phải ân đoạn nghĩa tuyệt. Vu Na chống tay đứng dậy, đã không còn bình tĩnh được nữa. Mọi tính toán, mọi khát khao vào lúc này đều trở thành cơn thống hận. Cô ta vươn móng tay dài, lấy chuông ra rung lắc liên hồi. Khắp nơi trong hoàng cung đều vọng ra tiếng thét chói tai, tiếng côn trùng bò nhan nhản. Triệu Ý, bệ hạ, hai người đã vô tình với ta như vậy, vậy thì hôm nay Vu Na tắm máu hoàn thành. Triệu Ý xoay người đá văng chiếc chuông trong tay Vu Na, nhưng đã không kịp nữa. Độc trùng lan tràn khắp hoàng cung. May mà trước đó hoàng đế đã theo kế hoạch đưa tất cả cung phi và công chúa, hoàng tử đến nơi an toàn. Mau bắt cô ta lại, bắt hết tất cả tộc nhân Miêu tộc lại. Hoàng đế hạ lệnh, Ngự Lâm quân từ từ áp sát. Vu Na đã nổi điên rồi. Cô ta chạy ngược lên đàn tế, độc trùng cũng theo mùi Vu Na mà ào ào kéo nhau bò tới. Vu Na giỏi nhất là dùng cổ trùng, âm cổ trùng hay dương cổ trùng. Miêu tộc không ai có thể sánh bằng. Triệu Ý kéo Vân Xuyên qua một chỗ, dặn dò cô ở yên đây. Sau đó dùng bó nhang lớn trên bàn đốt lên, cắm vào lư hương. Khói hương bốc lên, y lại lẩm nhẩm trong miệng. Khói hương tụ thành một khoảng lớn, sau đó tràn sang hai bên, len lỏi vào giữa đám độc trùng. Trong khói hương le lối những tia lửa rất lạ. Triệu Ý, chàng nhất định phải đối đầu với ta sao? Vu Na vẻ mặt khổ sở ai oán. Đến cuối cùng cô ta vẫn hy vọng tất cả những gì đang diễn ra trước mắt chỉ là lừa gạt mà thôi. Vu Na, dừng lại đi, nếu không ta sẽ không đương tài với cô. Triệu Ý dồn thêm lực, khói hương tản ra rất nhanh, lan tới đâu đám độc trùng đều cháy khét đến đó. Triệu Ý, thứ chàng dùng để giết độc trùng của ta là thứ gì? Đó không phải là lửa thông thường. Rốt cuộc chàng đang dùng thứ gì vậy? Triệu Ý không trả lời, coi như không nhìn thấy vẻ khổ sở của Vu Na. Chẳng mấy chốc, độc trùng trong hoàng cung đều đã bị tiêu diệt hết. Vu Na thả người xuống đàn tế, xung quanh la liệt xác độc trùng. Chàng lừa ta, Triệu Ý, chàng lừa ta. Ta hận chàng, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chàng. Khói hương tản đi, để lộ ra hàng vạn xác độc trùng lớn nhỏ đều đã cháy khét lẹt. Nhưng kỳ lạ là không có ai nhìn thấy chúng bốc cháy lên. Hoàng đế chậm rãi đi ra khỏi vòng bảo vệ, khoát tay ra hiệu. Đem hết đi, ngày mai xử trảm trước cổng thành. Triệu Ý nghe thế liền quỳ xuống. Vân Xuyên cũng đi tới quỳ theo. Bệ hạ, Miêu tộc chỉ là sắc tộc lưu vong, phạm tội mưu đồ đoạt vị, về lý không thể tha, nhưng về tình thì có thể xét lại. Nếu bây giờ xuống tay với Miêu tộc, những sắc tộc khác sẽ kinh sợ, gây ra náo loạn trong dân chúng đó. Hoàng đế cau mày, hai tay chắp sau lưng nhìn xuống Triệu Ý và Vân Xuyên, trong lòng cực kỳ khó chịu. Cho dù Triệu Ý đã dựng lên cái bẫy này để vạch trần âm mưu của Miêu tộc, nhưng nhìn thấy y, hoàng đế vẫn cảm thấy mình thiệt thòi mà không nói ra được. Triệu Ý, khanh muốn xin tha cho đám người Miêu này sao? Chúng cũng không thuộc sắc tộc anh em của nước Nam ta, chỉ là một tộc lưu vong chạy từ phương Bắc xuống, đấu không lại với người phương Bắc thì lại muốn thôn tính nước Nam. Khanh nói trẫm có thể tha cho chúng sao? Phụ hoàng ơi, xin tha cho mẫu phi, con dập đầu xin phụ hoàng tha thứ cho mẫu phi. Ba đứa con của hoàng đế và hoàng phi vừa chạy tới vừa khóc. Đứa lớn nhất quỳ xuống dập đầu đến chảy cả máu. Vu Na dẫu như thế nào cũng là mẹ của ba đứa trẻ. Thấy con mình vì mình mà van lại cầu xin, liền nhào tới ôm con vào lòng. Vẻ cao cao tại thượng, chiếm cứ hậu cung bao nhiêu năm, giờ đây đều chẳng còn. Hoàng đế thấy như vậy, ánh mắt có chút thương cảm. Người mình yêu thương cả chục năm, nếu đành lòng thì đã giết ngay từ khi mầm móng Miêu tộc bị phát giác rồi. Giam vào Đại Long, đợi trẫm phân xử sau. Từ tộc trưởng cho tới Vu Na và các bô lão Miêu tộc, tất cả đều bị áp giải về Đại Long. Lúc này Triệu Ý và Vân Xuyên mới đưa bệ hạ đến Linh Tế Đường. Trong Linh Tế Đường có một mật thất tiến thẳng xuống bên dưới đàn tế. Sau bên dưới đàn tế chính là điểm tụ long mạch của hoàng thành. Vừa xuống tới nơi đã nghe tiếng gầm của long mạch, khiến cho 8 dây xích giữ long mạch được sắp xếp theo bát quái âm dương rung lên bần bật. Linh khí từ tảo tinh xanh đã truyền thẳng xuống long mạch. Loại linh khí tới từ bầu trời như thế này không phải dễ dàng mà hấp thu được ngay. Triệu Ý dùng dao cắt lòng bàn tay, vấy máu xuống bề mặt tảng đá lớn, lầm rầm độc chúng. Linh khí của tảo tinh xanh lúc này mới từ từ tản ra theo 8 sợi xích, phân chia đều nhau, gia cố lại toàn bộ trận yểm long mạch. Một lúc sau, long mạch đã bình ổn trở lại. Triệu Ý cả người ướt đẫm mồ hôi, quay ra nói với hoàng đế. Bệ hạ, long mạch không sao nữa rồi. Lợi dụng linh khí từ sao chổi xanh để gia cố, ít nhất phải vài trăm năm nữa mới mài ra có kẻ sử dụng được nguồn linh khí khác để mà pha trấn yểm. Hoàng đế nghe thế thì mừng trở gật đầu. À, vất vả cho hai vợ chồng Khanh rồi. Lúc nghe Khanh nói long mạch đang có dấu hiệu bị phá vỡ, trẫm đã rất hoảng sợ. Thật may là còn có nguồn linh khí mà ông trời ban tặng cho nước Nam ta, không để cơ độ trời Nam rơi vào tay Miêu tộc. Sau khi xử lý xong mọi việc thì trời cũng đã sáng. Hoàng đế không nghỉ ngơi, ngay lập tức truyền chỉ cho quần thần lên triều. Triệu Ý xin phép không tiết triệu, cùng Vân Xuyên đi lấy 4 bức tượng miêu quỷ đã bị y phong ấn còn lại. Tạm thời xong việc, Vân Xuyên tới Đại Lao gặp Vu Na. Một hoàng phi cao cao tại thượng, hiện giờ bị còng tay ngồi đờ đẫn trong lao tù, xung quanh đều được dán bùa chú. Nhìn thấy Vân Xuyên, Vu Na lạnh nhạt hỏi. Cô đến đây để thương hại thì không cần. Triệu Ý đâu rồi? Tướng quân còn phải xử lý hàng loạt phiền phức mà Miêu tộc các cô gây ra. Vu Na, sao không thể sống yên ổn là một hoàng phi, lại cứ nhất thiết phải đi vào con đường này? Cô thì biết cái gì? Đừng ở đó ra vẻ thanh cao, So với cô, ta làm sao có thể diễn kịch tốt như vậy được. Nghe Vu Na mỉa mai châm biếm, Vân Xuyên không giận. Cô chỉ cảm thấy tiếc cho cô ta. Cô nghĩ như thế nào cũng được, nhưng tôi phải nói rõ cho cô một điều. Nếu tôi là cô, tôi sẽ không đem con mình đẩy vào nguy hiểm. Càng không vì một người đàn ông không yêu mình mà trở nên bất chấp thủ đoạn như vậy. Vu Na hoảng loạn gào lên, hai tay giật dây xích, ánh mắt căm phẫn hướng về phía Vân Xuyên. Im miệng! Cô có được Triệu Ý nên muốn lên mặt dạy dỗ ta hay sao? Để cho các người xem, các người hạnh phúc được bao lâu. Ai ở cạnh chàng ấy rồi cũng sẽ bị chàng ấy khắc chết mà thôi. Kiều Vân Xuyên, cô sớm muộn gì cũng đau thương đến chết mà thôi. Vân Xuyên im lặng, đợi cho Vu Na dứt cơn điên mới hạ giọng nói. Chính tôi cũng là người có mệnh khắc chết những người khác, cho nên tôi và tướng quân ở cạnh nhau nhất định sẽ tạo ra con đường sống cho chính mình và cho nhiều người nữa. Vu Na, cô đã có mọi thứ, có cả tình yêu của đế vương, có những đứa con ngoan ngoãn, được cả thiên hạ ngưỡng mộ. Cả đời không phải lo cơm ăn áo mặc, một đời vinh hoa phú quý, vì sao lại không biết trân trọng những thứ mình đang có, cứ phải chạy theo những thứ viễn phong không thuộc về mình. Cô đem lòng tham của mình đặt không đúng chỗ. Từ bây giờ, cuộc đời của cô sẽ chỉ toàn là đau thương mà thôi. Kìm lại một hơi thở dài, Vân Xuyên quay người đi. Vu Na lao về phía cửa nhà giam, thất thanh kêu lên. Ta muốn gặp con ta. Quân bậy đâu? Ta muốn gặp bệ hạ. Ta muốn gặp con của ta. Ta sai rồi, ta hối hận rồi. Ta muốn gặp con ta mà. Xin các người cho ta gặp con ta. Tiếng gào khóc thê thiết muộn màng không mảy may tác động tới lính canh ngục. Dẫu cho Vu Na có khóc đến đứt hơi, khóc đến chết đi sống lại, thì có lẽ từ nay về sau cũng sẽ chẳng bao giờ gặp lại được con mình nữa. Bên ngoài hoàng thành, binh sĩ Miêu tộc đều đã buông vũ khí đầu hàng. Một trận chiến đẫm máu không xảy ra, không có người dân thường vô tội nào phải bỏ mạng. Triệu Ý thở ra một hơi dài, nhìn U Linh bay trên tường thành đối diện với mình. Người nợ bổn thượng nhiều lắm rồi đó. Bổn thượng chưa bao giờ nghĩ sẽ bắt tay với người, lại còn phải quỷ đi dược liệu trong U Linh cốc nữa. Người xem nên đền bù như thế nào? Nhận lại hổ phù, Triệu Ý chắp tay cúi đầu, nghiêm túc đáp. Đa tạ U Linh cốc chủ đã tương trợ, sau này cần bổn tướng giúp đỡ chuyện gì cũng không cần khách sáo, cứ thẳng thắn nói ra, bổn tướng và phu nhân sẽ dốc hết lòng. Thấy Triệu Ý lại cúi đầu trước mình, ánh mắt U Linh có chút phức tạp, nhưng rất nhanh đã lấy lại phong thái, vẫy vẫy tay nói. Thôi đi, tự nhiên ngươi dài dòng như thế, bổn thượng không có quen chút nào. Bổn thượng xong việc rồi, bây giờ trở về U Linh cốc, ngươi nói với Xuyên Nhi một câu giúp ta. Nhận lời U Linh, Triệu Ý cho quân lính lùi xa 10 dặm, đưa theo binh lính Miêu tộc về canh giữ, đợi bệ hạ xử lý sau. Y cùng với Tiết Ngôn quay về hoàng cung, thấy Vân Xuyên cũng đi từ hướng đại lao ra. Em đến gặp Vu Na sao? Dạ, em vừa nói với cô ta vài câu. Tiết Ngôn lúc này liền quỳ sập xuống, nghiêm túc mà nói. Phu nhân, Tiết Ngôn lúc đó đã mạo phạm, xin phu nhân cứ trách phạt nô tài. Vân Xuyên biết Tiết Ngôn đang nói tới chuyện đã bóp cổ mình, cô liền vội vàng cho hắn đứng lên. Ngươi không có tội gì cả, là ta cho phép ngươi mà. Hơn nữa lúc đó nếu không làm vậy, dễ gì Vu Na tin tưởng ngươi, thuận lợi cho kế hoạch thành công như bây giờ. Đa tạ tướng quân, phu nhân không trách tội. Thấy Tiết Ngôn có vẻ hơi rầu rĩ, Vân Xuyên dịu giọng nói: Thiết Ngôn à, ngươi đừng nghĩ mình phản bội Miêu tộc. Nếu Miêu tộc không được ngăn lại kịp thời, sau này xảy ra chiến tranh, tổn thất như thế nào ngươi hiểu rất rõ. Con người nào cũng vậy thôi, nếu vì lòng tham sẽ không phân biệt được phải trái đúng sai. Ngươi yên tâm, đại tướng quân sẽ xin bệ hạ xá tội chết cho người Miêu tộc, giúp các ngươi có một chốn an cư lạc nghiệp, có phải không đại tướng quân? Triệu Ý gật đầu rồi nói thêm: Ngươi đi theo bổn tướng bao nhiêu năm, ta chẳng lẽ là không biết ngươi là người của Miêu tộc sao? Mẹ của ngươi, bổn tướng nghĩ bà ấy cũng đang ở đâu đó trong số họ, vì chưa tới thời điểm thích hợp nên chưa tìm ngươi đó thôi. Năm xưa khi sinh ra anh em Thiết Ngôn và A Duệ, cha của hắn đã ném hắn xuống sông cho chết. Mai nhờ có Triệu Ý năm đó mới 9 tuổi cứu được, đem hắn về cho một quả phụ trong thành nuôi dưỡng. Sau khi Thiết Ngôn lớn lên, quả phụ mắc bệnh qua đời. Triệu Ý khi đó đã trở thành tướng quân thống lĩnh vạn quân, bèn đưa Thiết Ngôn vào quân doanh. Sau khi trở về phòng, Vân Xuyên mới hỏi: Phu quân à, tứ đại thần khí hiện giờ ra sao rồi? Em đừng lo chuyện đó, những bảo vật này vẫn đang được bảo vệ rất an toàn, sẽ không rơi vào tay kẻ xấu được đâu. Em nghe chàng nhắc tới tứ bất tử, họ là giúp chàng bảo vệ tứ đại thần khí sao? Tiểu Ý xoa đầu Vân Xuyên, chậm rãi giải thích cho cô hiểu. Ban đầu lúc tìm được từng món bảo vật, ta đã rất lo lắng, không biết nên bảo vệ theo cách nào. Ta cũng đã từng nghĩ nên đưa chúng về hoàng thành, nhưng mà những thứ đó quá lớn, hơn nữa đều nằm sâu dưới lòng đất, đưa về sẽ gây ra sự chú ý rất lớn, sẽ khiến cho kinh thành gặp nguy hiểm. Cho nên đã tới từng nơi, nhờ sự trợ giúp của tứ bất tử, chỉ có họ mới giúp duy trì được vượng khí, đồng thời ngăn cản mọi sự xâm nhập từ bên ngoài đó. Người Miêu tộc đã theo chàng rất nhiều năm có phải không? Đúng rồi, rất nhiều những trận chiến ta trải qua là do người Miêu tộc tạo ra. Họ muốn tìm kiếm tung tích tứ đại thần khí, đồng thời muốn giết ta, vì biết rằng Vu Na không thể xuống tay được. Vân Xuyên chống tay lên cầm, một tay duỗi ra nắm lấy cái cầm được đẽo gọt tinh xảo của chồng mình, ngắm nghía một hồi rồi hỏi: Triệu Ý, chàng khai thật cho em biết, chàng và Vu Na đã nói gì với nhau lại khiến cô ta tin tưởng chàng như vậy? Triệu Ý bắt lấy tay cô đặt lên môi mình, chậm chậm đáp: Ta không nói gì nhiều, chỉ nói đúng một câu, hoàng phi muốn thứ gì thì tự tay mình đoạt lấy. Vân Xuyên kinh ngạc tròn mắt, dẫu biết rằng đó là kế khích tướng của Triệu Ý, nhưng vẫn nghi hoặc hỏi lại: Chỉ có như vậy mà Vu Na đã mù quáng muốn nhanh chóng lật đổ hoàng đế sao? Lại còn muốn hoán đổi vị trí với em sao? Vậy em nghĩ ta phải nói gì nữa? Ít nhất cũng phải dùng chút nhan sắc để dẫn dụ, như trước đây từng làm với chị cả của em chứ. Triệu Ý say sẩm mặt mày, ôm lấy Vân Xuyên đi tới bên giường, nhẹ nhàng đặt xuống, một tay giữ lấy gáy cô, giọng trầm thấp nói: Vân Xuyên à, đời người chẳng được là bao, ta chỉ dùng nhan sắc đi lừa em là đủ rồi, làm gì còn thừa thãi mà lừa ai chứ. Chị cả của em đó, ta phải hạ quyết tâm lắm mới làm được đó. Vân Xuyên tủm tỉm nén bật cười đến hai má đỏ bừng cả lên. Triệu Ý vuốt má cô, nghiêm túc nói: Nhưng mà việc em dùng cổ thuật tách hồn ra lâu như vậy rất là nguy hiểm đó, lần sau không được thử nữa, biết chưa? Em tin tưởng bản thân như tin tưởng vào chồng em vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì bất trắc đâu. Triệu Ý lắc đầu, giọng trở nên nghiêm túc: Không được, không thể thử thêm một lần nào nữa. Vân Xuyên cũng không phản đối, biết Triệu Ý lo cho mình, cô ngoan ngoãn gật đầu. Triệu Ý lúc này mới hài lòng mỉm cười, cúi xuống hôn lên bờ môi ngọt ngào của cô. Bao nhiêu ngày không được ở gần vợ, y hiện giờ chỉ muốn đem cô giấu đi, không cho ai động vào cô nữa. Vân Xuyên khẽ đẩy Triệu Ý ra, nhỏ giọng nói: "Triệu Ý à, từ lúc Vuna cài một tử trăm lên đầu em, Thiết Ngôn đem hồn em chuyển qua ở bên trong một tử trăm. Hình như em có thấy vài hình ảnh rất là kỳ lạ đó." Triệu Ý luồn bàn tay to lớn ấm áp vào sau lưng cô, tháo dây yếm ra, khàn giọng hỏi: "Em đã thấy gì?" "Thấy chúng ta hình như đã từng quen biết nhau, rất lâu về trước, có thể là kiếp trước á." "Vậy sao? Kiếp trước, trước nữa, hay là kiếp này, chúng ta vẫn ở bên nhau, có phải không?" Vân Xuyên còn ngơ ngẩn, đã thấy rèm được buông xuống. Triệu Ý không nói thêm lời nào, chỉ dùng hành động để chứng minh. Trong suốt những ngày ở nội cung, Triệu Ý ban ngày thì quanh quẩn xem đây xem đó, làm vài pháp chú qua mặt Vuna. Đêm xuống, lại tự mình xuất hồn xuống linh tế đài để kiểm tra long mạch, lập trận pháp hoán đổi điểm thu hút linh khí dưới sân đàn tế. Một đằng, Triệu Ý lại dùng âm thần lực của mình để truyền tin tới U Linh và các pháp sư dưới trướng. Cha của Vuna là phù thủy mạnh nhất miêu tộc, ngày đêm tấn công U Linh Cốc, bị pháp sư dưới trướng Triệu Ý đánh lui. Sau đó lại rơi vào thiên la địa võng gian sẵn, bây giờ đang trên đường bị áp giải về hoàn thành. Nói tới ngày đó, Vân Xuyên cũng không phải là không chút phòng bị nào. Từ lúc Hoàng Phi tới Triệu Phủ muốn gặp Triệu Ý, đêm đó y đã nói cho cô biết phải đề phòng Hoàng Phi, vì Hoàng Phi không phải là con gái thật của nhà họ Nguyễn. Trước khi Triệu Ý rời khỏi phủ để nhập cung, đã tạo bùa truyền tin lên tai cô, viết lên hai tự miêu tộc. Cô thấy Thiết Ngôn hành động khả nghi, lén lút làm chuyện gì đó, cho nên mới dùng thuật ẩn thân mà rình hắn. Quả nhiên thấy Thiết Ngôn truyền tin thông qua con quạ đen, nhưng cô chưa vội vạch trần mà chờ xem Thiết Ngôn sẽ tiếp tục làm gì. Nào ngờ hắn đem thư tự qua lại với Hoàng Phi dâng lên, kể rõ ngọn ngành cho cô biết. "Phu nhân à, thực ra nô tài giống có nửa dòng máu miêu tộc trong người. Tất cả những đứa trẻ mang dòng máu miêu tộc, từ khi sinh ra sẽ đều có một ấn ký hình đầu mèo ở trên gáy. Phải tới năm nô tài 10 tuổi mới biết được chuyện này. Năm đó cũng là năm Nguyễn Tiểu Thư bị bắt cóc trở về. Nguyễn Tiểu Thư, à không, là Vuna thần nữ, đã cho nô tài biết về thân thế của mình. Nói rằng nô tài cứ ở bên cạnh tướng quân, sau này sẽ có ngày dùng tới." "Vậy tại sao ngươi lại đem chuyện này nói với ta, mà không làm theo lệnh của Hoàng Phi?" "Thiết Ngôn không thể phủ nhận dòng máu miêu tộc trong người mình, nhưng càng không thể lấy oán báo ân, không biết phân biệt thị phi đúng sai. Thiết Ngôn cho rằng đại tướng quân phò trợ hoàng đế bao nhiêu năm, trung thành tận tụy vì bách tính, chứng tỏ hoàng đế có đủ tài sức để ngồi lên ngai vàng. Nếu muốn xoán ngôi đoạt vị, đại tướng quân đã tự mình giành lấy, đâu cần một người phụ nữ sắp xếp cho mình." Thiết Ngôn đi theo đại tướng quân, không hiểu rõ, nhưng mà cũng nắm được 5-7 phần. Đại tướng quân vốn không thích màn thế sự, nhưng lại sợ nếu như bỏ ngang sẽ khiến cho lòng quân dao động. Các pháp sư đi theo mình như rắn mất đầu, cho nên nhiều năm qua vẫn kiên định chinh chiến nơi xa trường, nhiều lần sống chết trong gang tấc. Người là phu nhân của đại tướng quân, hắn đã thấy trên người đại tướng quân có rất nhiều vết sẹo, thậm chí có cả những vết cạo của thú hoang, không thể liền lại được nữa. Thiết Ngôn đi theo đại tướng quân là một lòng trung thành, chết không phản bội. Người trong miêu tộc cũng chia thành hai phe, một phe ủng hộ thần nữ, phe kia theo tộc trưởng và cha của thần nữ. Cho nên một nửa tìm cách giết đại tướng quân, đứa còn lại không nhúng tay vào. Hòn đá xanh kiểm tra tu vi ở tiệm pháp bảo đó, thực ra là chỉ muốn xác nhận lại tu vi của phu nhân, để Hoàng Phi thuận lợi thực hiện kế hoạch của mình thôi. Nói đến đây, Tiết Ngôn ngẩng đầu lên, dõng dạc thưa: "Phu nhân à, hiện giờ Vu Na thần nữ giao cho nô tài nhiệm vụ ám sát phu nhân, đưa thi thể về hoàng cung. Nô tài sẽ tìm một cái xác để thay thế, xin phu nhân yên tâm." Vân Xuyên nhéo mắt nghĩ ngợi, sau đó hạ quyết tâm nói: "Tiết Ngôn, ngươi cứ làm theo lời Vu Na đi. Chúng ta phải làm thật thì mới đánh lừa được thần nữ Miêu tộc." Từng bước kế hoạch đã vạch xong xuôi, Tiết Ngôn được chỉ điểm của Triệu Ý, gửi ám thị qua lòng bàn tay của Vân Xuyên mà đưa hổ phù cho U Linh tới biên quan, dẫn quân về hoàng thành. Quý thính giả vừa nghe xong tập 13 của Cô Dâu Địa Phủ, tác giả Kinh Hỷ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 14 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.